Chương 108, 76 lần tử vong. Mặc dù là quá khứ trọn 400 năm, thế nhưng sẽ dẹp nhưng đối với 400 năm trước một màn kia ký ức sâu hơn không có gì lạ chẳng kích, cũng là trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình mặc dù là sử dụng trọng tố tứ chi thất lạc ma pháp, cũng căn bản không pháp trị càng tốt. Giống như là cánh tay của mình căn bản không có tồn tại qua một dạng. 400 năm gian, sẽ dẹp lật xem vô số ma pháp sách vở. Cũng chưa từng tìm đọc đến bất luận cái gì một loại ma pháp cùng này là ăn khớp với nhau. Bất quá mũ cụ rổ vẫn chưa có mở ra trực tử ma nhãn mỉ tiệc e tốt ít tợ xẹp tì hòn, mà là trong miệng lẩm bẩm nói, xâm la vạn tượng đều là hóa thành cho tàn á dị dịn giặt cả bạo viêm từ dị dịn giặt cả trên thân đao tập kích ra trực tiếp diệt sát sông lên phía trước nhất một con ác ma. Hỏa cự kinh khủng hỏa diễm từ mũ cụ rổ trên người bạo phát ra 54-3 đi. Mặc dù nói chu vi sệ dẹp ác ma đô có tiếp cận ma đạo vực sâu ma lực nhưng là bởi vì là sệ dẹp trong lúc vội vàng chế tạo ra, cho nên cũng chỉ là không vốn có ma lực rất vật mà thôi. Ở dị dịn giặt cả si cái phong mang phía dưới, rất nhanh liền bị đổ lục không còn. Ghê tởm sệ dẹp trong mắt lộ rõ ra vẻ kiên kỵ. Mù cù rổ thì là giải trừ dị dịn giặt cả si cái. Nhìn sệ dẹp cười nói ra, như vậy kế tiếp nên đến lượt ta tới a, như vậy để ngươi tới cảm thụ một chút chân chính vực sâu a nói. Mũ cụ rổ ánh mắt đông lại một cái đôi mắt mà bắt đầu phát sinh xảy ra biến hóa. Từng vòng văn lộ xuất hiện tại mũ cụ rổ trong ánh mắt luân hồi chuyển sinh mắt xuất hiện sau đó ở sệ dẹp hoàn toàn không có phản ứng kịp thời điểm nhãn lực liền đi qua ánh mắt xâm nhập sệ dẹp trong mắt sủ cỏ mì trong sát na thiên địa chuyển biến sệ dẹp con cảm giác mình mắt tối sầm lại các lộ hủy chữa lần nữa có thể chứng kiến đồ đạc thời điểm lại mờ mịn phát hiện, hết thể trước mắt đều đã biến hóa. Không còn là thiên lang đảo trên bầu trời cũng sẽ không là trời xanh mây trắng mà là huyết sắc bầu trời mặc dù là cả kia một vòng đại nhật. Cũng hoàn toàn là đỏ như máu kiềm nén, âm u tập kích hướng sệ dẹp trong đầu. Sệ dẹp chỉ cảm thấy trong lòng không rõ dâng lên một tia khủng hoảng. Đây là 400 năm gian sệ dẹp đều chưa bao giờ có cảm thụ theo bản năng liền muốn tránh thoát, thoát đi cái này cái địa phương. Lúc này, sệ dẹp mới phát hiện mình bị ràng buộc ở một cái bằng gỗ trên thập tự giá. Dường như chịu khổ như thần, thân thể hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Càng làm sệ dẹp cảm thấy bất an là... Chính mình cái kia sớm đã đạt đến ma đạo vực sâu một dạng ma lực cư nhiên biến mất vô tung vô tích, thật giống như chính mình từ sở hữu quá ma lực. Hoan nghênh ngươi tới đến ta thế giới sủ cỏ mỉ thế giới không biết là lúc nào, mù cù rồ xuất hiện tại sệ dẹp trước người. Mù cù rồ giơ tay lên, một chi phong mang phi tiêu liền xuất hiện tại trong tay. Ở sủ cỏ mỉ trên thế giới, vô luận là không gian. Thời gian cũng hoặc là chất lượng đẳng đẳng toàn bộ đều để ta làm trưởng khống nói thí dụ như ta hiện tại thiết định ngươi cảm giác đau phản ứng, là ngươi thì ra bản thân chọn gấp trăm lần a. Mù cù rồ cười nói. Đồng thời, cầm trong tay phi tiêu chậm rãi mà đâm vào sệ dẹp trái tim trong chỉ là trong sát na, sệ dẹp cũng cảm giác được một loại, khiến cho chính mình bắp thịt cả người đều có quắp đau đớn truyền khắp toàn thân cao thấp. A a a a sệ dẹp phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Mù cù rổ thần sắc băng lãnh, ánh mắt không có chút nào ba động đồng thời, tay trái càng là đem đâm vào sệ dẹp trái tim trong phi tiêu chậm rãi ninh một vòng, sắc bén phi tiêu trực tiếp xanh xanh đem sệ dẹp trái tim cho xoắn nát. Ở gấp trăm lần cảm giác đau phản ứng phía dưới, sệ dẹp thần sắc càng phát ra dữ tợn. Cư nhiên còn chưa chết sao đã cùng ngươi nhưng là có thân bất tử a huống chi là ở cái này cái thế giới đâu. Cũng không biết. Nếu như đem ngươi tháo thành tám khối sau đó sẽ nghiền ép biến thành thịt nát, ngươi còn có thể lại sống lại sao các lộ hủy chữa có cơ hội, QNZ có thể thí nghiệm một chút. Bất quá hiện tại trước hết để cho ngươi tới cảm thụ một chút tử vong A nói, đột nhiên xuất hiện năm cây lớn vô cùng giao cầu. Đem sệ dẹp tứ chi, còn có đầu lâu toàn bộ đều cho chặt đứt sệ dẹp con cảm giác mình ý thức có chút mơ hồ, sau đó liền lâm vào hắc ám. Đây chính là tử vong sao băng lãnh. Bất lực còn có không nỡ đây là sệ dẹp ở mất đi ý thức trước, trong sát na trong đầu ý niệm trong đầu. Không biết qua bao lâu, sệ dẹp mới chậm rãi trợn mở con mắt trong mắt để lộ ra nhẹ nhẹ mê vóng. Bất quá khi nhìn đến trước mặt mang trên mặt nụ cười mù cụ rồi lúc. Rồi lại bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình không phải đã chết rồi sao ta không chết người đối với ta làm cái gì sệ dẹp thân thể nhưng thật chặt buộc chặt ở bằng gỗ trên thập tự giá. Trái tim không có bị đâm rách. Trên người cũng không có bất kỳ thương thế. Thật giống như mới vừa hết thảy đều là giả tượng một dạng. Nhưng sệ dẹp có thể xác định, chính mình mới vừa trải qua tất cả tuyệt đối không phải là biểu hiện giả dối. Cái loại này tử vong một dạng cảm thụ. Tuyệt đối không phải bất luận cái gì mà Pháp có thể mô phỏng đi ra, ta không phải đã nói với ngươi sao, nơi đây là thuộc về ta thế giới. Đầy đủ mọi thứ bao quát ngươi sinh mệnh, đều là do ta tới nắm trong tay. Miễn là ta không cho ngươi tử vong như vậy, ngươi liền tuyệt đối không thể có thể chết đi. Chuẩn bị sẵn sàng sao tới đón tiếp kế tiếp tử vong A Mù Cụ Dồ thoại âm rơi xuống. Vô số chi thiết mâu liền quán xuyên xệ dẹp thân thể trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi đỏ thắm. Xệ dẹp lần nữa tử vong. Tử vong một lần tiếp một lần hàng lâm ở xệ dẹp trên người. Từ kinh hãi đến sợ hãi rồi đến cuối cùng xệ dẹp ánh mắt năm. Tám bên trong cũng chỉ còn lại có chết lặng. Ở xù quọ mì trên thế giới, xệ dẹp không cách nào cảm giác được thời gian trôi qua, cho nên liền cũng không biết qua bao lâu thời gian. Xệ dẹp chỉ biết mình bị mì tạ giả xỉ mù cụ rồi chọn giết chết 76 lần các loại các dạng tử vong phương thức. Xê dẹp đều đã cảm thụ qua rốt cuộc biết được thì ra tử vong thế mà lại là kinh khủng như vậy một việc.